Lột xác, chương 59, muốn đau rất đơn giản, góc truyện audio.com, từ khi bị cô hạn chế quyền lợi một mình ra cửa cả lên lớp tan học đều phải do cô đưa đón, vốn là thật sự rất chống cự, đặc biệt là ở trường học bị một đám người nhìn ta từ xe của cô xuống, ánh mắt của bọn họ có ước ao, có đáng thương, có kinh ngạc, có khinh bỉ, để ta không thể nào dễ chịu, muốn bàn điều kiện với cô, nhưng cô hoàn toàn không có ý muốn nhượng bộ, thậm chí ta lên cơn, cô vẫn không có để ý tới, còn nói ta cứ việc làm ầm ĩ, cô sẽ vì ta quay lại con gái bảo bối ta đây ở nhà là ấu trĩ thế nào nào cho các bạn trong lớp xem một chút, ta nhất thời tức không lên nổi hơi, chỉ đành từ bỏ, suy nghĩ lập tức sẽ thi giữa kỳ rồi, không cho ta dạo phố là cô muốn cho ta thêm chút thời gian ôn tập, tự mình đưa đón ta là để ta nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi thôi, nhưng bởi vậy ta lại gặp được buồn phiền khác. Mỗi ngày ta đều lấy thời gian ôn tập làm bài, cũng không biết có phải có được di truyền của cô, để đạt được nhiệm vụ nhất định không quá mấy ngày ta liền bắt đầu buồn bực, rõ ràng vấn đề sáng sớm hiểu rõ, buổi tối cũng không biết rồi. Ngón tay không tự giác sờ sờ mép bài thi, kéo lên ống tay áo thoáng lộ ra cánh tay, dán lên mép bài thi từ từ qua lại hai lần, hình như còn không có cảm giác gì, đang định tăng nhanh chút tốc độ, sau lưng thì truyền đến, loảng xoảng. Một tiếng, sợ đến cả người ta run lên, cánh tay bị phá rách dâng lên chất lỏng màu đỏ. Ta không để ý tới cánh tay quay đầu đi, cô đang dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn ta. Lẽ nào bị cô nhìn thấy rồi? Hình ảnh ta rạch cánh tay, ta cúi đầu, không dám nhìn cô nữa. Cô cũng không có nói chuyện mãi, đến tận bà ngoại và má Lâm bởi vì nghe được âm thanh chạy tới đến phòng của ta. Làm sao vậy? Bà ngoại hỏi, nghe được thanh âm của mẫu thân, Dương Vũ Đồng mới phản ứng được ta không cẩn thận làm đổ sữa bò. Nói xong, ngồi xổm xuống nhặt lên mảnh kiếng bể trên đất. Tiểu thư, rất nguy hiểm đừng nhặt để cho ta. Má Lâm đến ngăn cản động tác của Dương Vũ Đồng, lại nhìn cô gái trên ghế một chút mới phát hiện giọt nước màu đỏ trên tay cô gái, tiểu thư có phải là bị thủy tinh làm tổn thương không? Cái gì? Bà ngoại kinh ngạc thốt lên một tiếng, bước nhanh đi tới bên cạnh ta, nghiêm trọng không? Để bà ngoại xem thử, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, không phải thủy tinh làm. Biết không có phải thủy tinh làm tổn thương không? Bà ngoại buông lỏng không ít, vậy cũng phải xử lý một chút, đi với bà ngoại. Vết thương của ta dán lên miếng băng dán, chột dạ quay mặt đi nhìn cô hai tay nắm chặt lấy, hình như đang suy tư cái gì, chú ý tới ta đang nhìn cô có chút tức giận nhìn lại ta. Ta trở về phòng học tập, sợ hãi loại ánh mắt này cô cho ta nhanh chóng trốn khỏi tầm mắt của cô, ta nghĩ cô khẳng định nhìn thấy rồi. Ta mới vừa chạy về gian phòng, thủy tinh và sữa bò trên mặt đất đã được má Lâm quét dọn sạch sẽ, nhưng cả ghế tựa cũng không kịp ngồi trên, liền nghe được tiếng gõ cửa, sau đó cửa bị mở ra rồi. Mang theo chút sợ hãi nhìn sang, người trong dữ liệu, nhưng trên tay cô cầm cũng không phải roi mây hoặc là chổi lông gà, mà là sữa bò, khiến cho ta an tâm không ít. Uống đi, cô đi tới trước mặt ta đưa sữa bò cho ta. Ta nhìn cô, sau khi nhận lấy rất nhanh thì uống sạch sữa bò. Cô cầm về cái ly để tới trên bàn để máy vi tính quay. Người đi tới bên bàn đọc sách ngồi ở trên ghế. Dương Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn thẳng cô bé trước mắt, trầm mặt áp chế lại lửa giận trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói, ngươi là muốn chủ động nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra, hay là muốn ta đem ý nghĩ của ta nói cho ngươi biết? Ngữ khí bình tĩnh ngoài ý liệu của cô để ta đột nhiên xuất hiện tâm lý may mắn, cái gì xảy ra chuyện gì, ta bị tiếng ly rơi bể hù dọa cho nên không cẩn thận để giấy sạch bị thương. À, tay bị đột nhiên lôi kéo ta ngã xuống trên bàn. Còn nói dối, cô dùng tay đè lấy eo của ta, một cái tay khác nhanh chóng đem quần của ta kéo xuống sau đó đè ở vị trí lộ ra, ngươi biết tính khí của ta, cuối cùng nói một lần, ngươi là muốn chủ động nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra, hay là muốn ta đem ý nghĩ của ta nói cho ngươi biết. Kỳ thực trong lòng, Dương Vũ Đồng là hy vọng lời của đứa trẻ là thật cỡ nào. Ta thật sự hối hận không ngớt, hận không thể cắn đi đầu lưỡi của mình, biết rõ ràng cô nhìn thấy rồi, còn nói dối, đây không phải là trong truyền thuyết chính mình đào hầm cho mình sao, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được, ta cố ý dùng giấy rạch chính mình, nhưng không muốn rạch bị thương, thật sự là bị tiếng ly bể hù dọa mới sẽ rạch bị thương. Bóp bóp bóp bóp bóp, nghe được lời của ta cô nâng tay lên đánh xuống, bởi vì là dùng tay đánh ta không có lập tức thì không chịu nổi, nhắm mắt lại cắn răng để cô đánh. Đánh không tới 10 cái, Dương Vũ Đồng liền ngừng lại, đứa trẻ không có xin tha, đại khái là biết mình sai rồi, tại sao phải rạch mình, chơi rất vui sao? Không có cảm nhận được cảm giác đau chồng chất, ta thức thời nhanh chóng. Trả lời, không phải, ta không phải ham chơi, chỉ là đề mục không biết, phiền rồi, rạch chính mình một cái, đau nho nhỏ sẽ làm ta tỉnh táo lại, sau đó thì biết làm. Cô gái giải thích để Dương Vũ Đồng lửa giận hết sức áp chế trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, nhanh chóng tóm lấy thước nhựa trên bàn lần nữa đánh vào trên hai mảnh thịt mềm kia. Bóp bóp bóp bóp bóp, À, đau, cảm giác đau vừa biến mất tăng gấp bội xuất hiện để ta không nhịn được kêu lên. Nói, ai nói cho ngươi biết làm như thế? Ngươi lần này đều lần thứ mấy rồi? Trong giọng nói, ta có thể cảm giác được hiện tại cô có bao nhiêu phẫn nộ, không ai nói cho ta biết, là ta tự mình phát hiện, lần này lần thứ ba, mẹ đừng đánh, đau. Nhóc con này là muốn thay đổi không chính thống sao? Lại chơi tự tàn, còn ba lần, bố, ba cái đặc biệt nặng, để ta. Cảm thấy phía sau nóng hừng hực lập tức đưa tay đi xoa quay đầu đi nước mắt uông uông nói, mẹ không đánh có được hay không, đau. Bỏ tay ra, cô nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể so với đại não càng nhanh hơn làm ra phản ứng đối với mệnh lệnh của cô, phía sau lần nữa đã không có bảo vệ. Bố, ta kêu lên tiếng tay lại không bị khống chế đưa đến phía sau, dùng giọng mũi nặng nề nói, đau. Cô không nói gì, trực tiếp lấy ra tay của ta đặt ở trên eo tiếp tục triển khai thế tiến công. Bố, đau, ô, nước mắt chảy ra rồi. Đau, ngươi không phải muốn đau sao? Bố, còn tự mình rạch, bố, tự tàn, bố, muốn đau rất đơn giản, nói cho ta biết ta để ngươi muốn đau nhiều liền đau nhiều. Bố, cô vừa đánh vừa nói, không chút nào che giấu, sự phẫn nộ của chính mình, à, ô, không phải ta không muốn đau. Ô, đừng đánh, không dám, đau quá. Nếu như cõi đời này có thuốc hối hận ta tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết để chính mình đau rồi thì sẽ biết giải đề. Bố, ô, không dám, mẹ đừng đánh, ngươi câm miệng cho ta, làm gì không được ngươi đi tự tàn, đồng ý đau như thế thì cố gắng hưởng thụ đi. Nói xong, Dương Vũ Đồng không có lưu lại cường độ trên tay nữa, mạnh mẽ hướng về trên thịt mềm bị chính mình đánh đến đã đỏ sẫm vung tới. Bố, đồng thời cây thước đánh rơi, gãy nát rồi, à, đau, ô, mẹ đau. Đừng đánh, không dám, ô, ta điên cuồng gào thét lần này hoàn toàn đem tế bào cảm giác của thân thể ta nổ tung rồi. Cách chương.